Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 460, Đầm Nước Truyền Thuyết. Ta chợt nhớ tới, hôm qua Tiểu Dư đã từng cho ta phát qua một cái vụ án tin vắn. Phía trên nói qua, Tông Sở Trưởng phát hiện giá sách di động, đang muốn thăm dò thời điểm, chợt nghe sát vách một thanh âm vang lên. Hắn tiến lên thời điểm, chính hảo phát hiện Tiểu Trương đứng tại trong phòng, sau đó tráng men trà vạc rơi trên mặt đất. Hắn đã từng còn chất vấn Tiểu Trương, nhưng Tiểu Trương nói, hắn cũng là nghe được tiếng vang vừa chạy vào. Ta xem một chút gian phòng này, nơi này hết thảy chỉ có hai cái cửa ra vào, một cái là thông hướng phía ngoài cửa sổ, một cái khác nhưng là thông hướng giá sách gian phòng cửa nhỏ. Tông Sở Trưởng lúc ấy là từ cửa nhỏ chạy vào, mà Tiểu Trương vừa lúc ở ngoài cửa phụ cận, vừa lúc hai cái cửa ra vào đều có người trấn giữ. Nhưng phòng này theo cái khác phòng, chỉ có động tĩnh, không thấy bóng dáng, cho nên Thẩm Dụ gọi ta tới này phòng chờ. Chẳng lẽ là nghĩ trở lại như cũ hiện trường? Ta còn tại buồn bực ở giữa, chợt nghe giá sách bên kia truyền đến kéo kẹt thanh âm. Ta đang muốn đi qua nhìn một chút, không ngờ Tiểu Dư đẩy cửa cũng đi đến. Thẩm Dụ tại kia phòng phát hiện gì đó sao? Ta hỏi Tiểu Dư, không biết a. Thẩm lão sư thần thần đạo đạo, nàng cũng gọi ta tới chờ lấy. Ta chỉ một thanh khác ghế bành. Tiểu Dư ngồi ở chỗ đó, hai ta tựa như hanh cáp nhị tướng, khô cằn chờ ở nơi đó. Đại khái là cái này phòng không khí không lưu thông, ta nghe được một cỗ đất mùi tanh, còn theo Tiểu Dư đồng thời đánh hai nhảy mũi. Đại khái qua chừng 5 phút, chỉ gặp cửa nhỏ nhất động, Thẩm Dụ đang đứng ở nơi đó, thẳng hướng chúng ta vẫy tay. Hiểu rõ, ta gặp nàng mi đầu đã giãn ra, chắc hẳn vấn đề đã giải quyết. Thế là vội vàng hỏi, đại sấp xỉ, nàng không có đem lại nói mãn nữ nhân này khá là cẩn thận. Đối với chưa có xác định sự tình, nàng là tuyệt không nói cho chúng ta biết câu trả lời. Nhìn lại nàng tạm thời vẫn là kim khẩu miễn mở trạng thái. Tiểu Dư điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nghe vào hẳn là Lâm Anh điện thoại. Tại Thừa Thánh Điện đâu? Nàng nói cho Lâm Anh, ta lập tức đi đầm nước bên kia, ở nơi đó gặp mặt đi. Ra nương nương miếu đại môn, bên tay phải chính là chân núi ở dưới nhất phiến tạp mộc lâm. Lúc này gần 6 giờ chiều, không nghỉ mát nhật thiên trường. Tuy nhiên hiện tại nhiệt độ y nguyên không cao, mà lại mây đen che mặt trời, nhưng mặt trời vẫn còn, sắc trời chú trọng sáng. Chúng ta từ tạp mộc trong rừng xuyên qua, có lẽ mấy ngày qua lui tới quá khứ quá nhiều người, thế mà giữa khu rừng dẫm ra một đầu đường nhỏ tới. Hoàng hôn sắp tới, con muỗi đang đông, ta đi ở phía trước, không ngừng phất tay giúp Thẩm Dụ xua đuổi con muỗi. Tiểu Dư theo ở phía sau, thấy đều cười. Ngôn lão sư, có thể hay không đừng như thế ân ái, người bên người còn có độc thân cẩu đâu. Tạp mộc lâm cũng không lớn, chúng ta rất nhanh xuyên lâm mà qua, quả nhiên trông thấy phía trước một vòng song sắt khóa lại một dòng thanh thủy. Đây chính là kia đầm nước. Ta đi mau mấy bước, nhìn xem trên hàng rào khóa, nhìn lại nửa đầm gợn sóng, nơi này chẳng lẽ cũng là động đá cửa vào. Nhưng bây giờ căn bản tìm không thấy tiến mộ địa phương a. Tiểu Dư tựa hồ nhìn ra ta tâm tư, nàng giải thích nói, hàng rào là mới xây lại, lâm đội sợ hiếu kỳ đầy bụng ra hỏa nhìn trộm, cho nên lại khiến người ta đem đầm tử khóa lại. Thế nhưng là, nước này... Ta chỉ vào kia đầm nước hỏi, ta trông tin vắn đã nói ao nước thấy đáy, lộ ra động huyệt a, cái này cũng không sai. Thông đạo lộ ra không lâu sau, đầm nước phía dưới lại đột nhiên trở lại nước, sau đó liền thành cái dạng này. Lâm đội đến nương nương miếu lúc, nơi này đã trọng xúc nước, cho nên lúc đó liền ngay cả chúng ta cũng không phát hiện. Ta nhìn chằm chằm kia nước, phát hiện ở giữa xác thực có một chỗ nhan sắc biến thành màu đen. Nghĩ đến chính là thông hướng động đá địa phương. Tiểu Dư lại nói tiếp đi. Hai ngày này thăm hỏi Lộc Khẩu thôn dân, có chút lớn tuổi thôn dân nói, cái này đầm nước tục xưng Long Đàm, lão bối người đều nói nó thông lên hải nhãn, đem nó trông thành thần thánh địa phương. Sau này tuy nhiên có người tới lấy nước, nhưng nghe nói lấy nước trước đều muốn cầu nguyện, khẩn cầu Long Vương ban thưởng nước, mà lại mỗi ngày lấy nước nhân số cũng có coi trọng. Nói không thể vượt qua 7749 bình. Ngài trông thấy bên đầm nước cây kia cây lịch sao? Nghe nói phong hàng rào trước đó, trên trạc cây liền treo một khối thẻ bài. Chỉ cần có người lấy nước, ngay tại phía trên họa dựng lên đạo. Mỗi vẽ xong 7 đạo, liền họa một đầu làn ngang. Nếu như đến 7 tổ dựng thẳng đạo, người phía sau cùng ngày liền không thể lấy nước. Nếu không nghe nói kinh động đến Long Vương gia, nơi này liền sẽ sơn băng địa liệt. Hồng thủy thao thiên, Thẩm Dụ cười cười, đã các thôn dân như thế mê tín, chẳng lẽ thu được hàng rào, liền không có người tới lấy nước? Làm sao có thể? Bất quá gần nhất hơn một tuần lễ, xác thực không ai dám tới. Vì cái gì? Bởi vì Lộc Khẩu thôn dân, tại cùng một ngày ban đêm, làm cùng một loại mộng, mộng thấy cùng là một người, người kia ở trong mơ nói, gần nhất Long Vương muốn thanh tu, trong một tháng ai muốn quấy rầy, trong nhà ai liền sẽ bị thiên lôi địa hỏa, nếu là một hai người làm như vậy mộng không hiếm lạ. Ly kỳ là, cơ hồ toàn người trong thôn đều làm tương tự mộng, chuyện này một truyền đến. Cái này Long Đàm coi như càng thần. Cũng có người nói đây là bởi vì Tiêu Sứ Quân đến đây. Long Vương gia chuẩn bị cùng với nàng luận đạo, cho nên liền báo mộng cho đại gia, để cho người ta không muốn nhiễu loạn thần tiên. Toàn bộ Lộc Khẩu thôn người đều tin cái này. Hôm qua đi tìm bọn họ tìm hiểu tình huống, kết quả bọn hắn ngươi một câu ta một câu, nói đến ta đều hơi kém tin. Thẩm Dụ tại bên đầm nước lại dạo qua một vòng, nàng ngẩng đầu nhìn một chút ta, còn nói, Ngôn Thung, ngươi có thể hay không mang theo Tiểu Dư đi Tạp Mộc Lâm nơi đó tránh một chút, ta còn có chút tình huống cần bản thân xác nhận, nếu như gặp phải Lâm Anh tới, cũng trước hết mời nàng chậm một hồi lại đến. Ta theo Tiểu Dư hai mặt nhìn nhau, hiện tại không biết làm sao vậy, Thẩm Dụ thế mà tại tra án lúc trốn tránh chúng ta. Bất quá, trong mắt của ta, nàng chính là thánh chỉ. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng Tiểu Dư đi đến Tạp Mộc Lâm. Tìm cái có thể dựa vào đại thụ ngồi xuống. Thẩm lão sư đây là thế nào? Nghĩ đặc biệt lập độc hành sao? Ai biết, ta thuận miệng đáp ứng một câu. Lại hỏi, người tại Lộc Khẩu thôn điều tra thời điểm, có thôn dân nói lên trong lịch sử Long Đàm đã từng khô cạn qua sao? Tiểu Dư cười, đương nhiên, Lộc Khẩu thôn có cái trường thọ lão nhân, tên là Lang Tăng Thọ. Hắn khi còn bé là cái chăn dê làm thuê. Có một ngày, hắn nghe qua đốn củi người nói Long Đàm cạn. Hắn thế là chạy tới xem xét, phát hiện trong đầm là không có nước, nhưng đầm trung ương lại có cái phễu thức hố nước. Trong hố đầu đều là nước, vấn đề này rất nhanh truyền ra, kết quả toàn thôn xuất động, đều đến xem hiếm có sự tình. Có hai cái kỹ năng bơi tốt, gan đại nam nhân, bọn hắn nghĩ xuống đến trong ao dò xét chút nội tình, kết quả vừa đi liền không lại quay lại. Người nhà rốt cuộc không có gặp qua bọn hắn, ta chính nghe Tiểu Dư nói, huyền huyễn, manh mối. Đột nhiên nghe thấy Tạp Mộc Lâm một bên khác truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Bởi vì dương quang là từ tương đối phương hướng chiếu xạ qua đến, cho nên chúng ta hai hoàn toàn thấy không rõ người kia tướng mạo. Là Lâm đội sao? Tiểu Dư xung phong nhận việc, kêu một tiếng đội trưởng, nhưng này người hoàn toàn không có phản ứng. Từ đi đường cử chỉ đến xem, đây cũng là một nữ nhân. Ta nhớ tới Thẩm Dụ nhắc nhở, nàng muốn đơn độc tại bên đầm nước chờ một lúc, coi như Lâm Anh đến đây bái phỏng, cũng muốn cự tuyệt đi vào, nhưng nơi xa bóng người kia là Lâm Anh tốt nhất. Nhưng nếu như không phải Lâm Anh, nàng là ai đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?